Tu La Vũ Thần, chương 2967, Sở Nguyệt nước mắt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàng, ngươi làm gì? Sở Nguyệt ngã trên mặt đất sau liền lập tức đứng dậy, một mặt phẫn nộ nhìn xem tên kia, đứng tại kết giới môn trước nam tử. Ta làm gì? Ngươi phá không ra cái này kết giới môn, quả thực là lãng phí một vốn như thế tốt tiên cấm võ kỹ, ta chỉ là tránh cho ngươi lãng phí mà thôi. Tên là Sở Hàng nam tử nói ra, ta lãng phí. Phá giải cửa này vốn là yêu cầu thời gian, sao là lãng phí mà nói. Huống hồ tộc trưởng đại nhân chính miệng nói, tiến vào cái này huyết mạch tế đàn về sau không cho phép tranh đoạt, mỗi đạo kết giới môn, tới trước người liền có được mở ra môn cửa này tư cách, những người khác không cho phép tranh đoạt. Người như bây giờ làm, là không đem tộc trưởng đại nhân lời nói để vào mắt sao? Người tốt nhất hiện tại lập tức tránh ra, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không ta liền đến hình phạt đại nhân nơi đó, đem chuyện này nói rõ. Sở Nguyệt rất là không vui nói ra. Ha ha ha, tư cách. Những người khác có tư cách, ngươi Sở Nguyệt có tư cách sao? Đi cáo trạng, tốt, có bản lĩnh ngươi liền đi cáo trạng. Người nào không biết, hình phạt đường phó đường chủ, Sở Hiên chính pháp đại nhân đối Sở Phong cực kỳ coi trọng. Mà tộc trưởng đại nhân, đối Sở Phong càng là yêu thương phải phép. Thế nhưng là ngươi đây. Lúc trước vì một điểm lợi ích, không tiếc phản bội Sở Phong. Chuyện này, toàn tộc đều biết, ngươi cảm thấy ngươi thân phận như vậy, đi cáo ta hình, sẽ có người để ý đến ngươi. Sở Hàng cười lạnh hỏi. Ta, Sở Nguyệt sắc mặt trắng bệch, không biết nên trả lời như thế nào. Hừ, Sở Nguyệt, ngươi có thể có tư cách tiến vào nơi đây, đã là tộc nhân đối ngươi mở một mặt lưới. Ngươi cần phải hiểu, có thể tiến vào nơi này, dựa vào nhưng đều là Sở Phong, mà ngươi đối Sở Phong làm qua cái gì, chính ngươi không rõ ràng sao. Ngươi thế mà còn có mặt mũi tiến vào nơi đây, ta nếu là ngươi, ta nhưng không có mặt tiến vào nơi này. Sở Hàng lại lần nữa nói ra. Đúng, loại người như ngươi, căn bản không nên tiến vào nơi đây, lăn ra ngoài. Cút ngay lập tức ra ngoài, nhanh cút cho ta. Sau một khắc cái này vây ở chỗ này đám người, vậy mà vậy nhao nhao mở miệng. Tất cả mọi người đều đem đầu mâu chỉ hướng Sở Nguyệt, không ít người càng là trực tiếp mở miệng để Sở Nguyệt lăn ra nơi đây. Giờ phút này Sở Nguyệt hai tay nắm chắc quần áo, toàn thân đều đang run rẩy, mà trên mặt nước mắt càng là như vũ bình thường không ngừng trượt xuống xuống. Nàng cực kỳ ủy khuất nhưng càng nhiều lại là hối hận. Ngay cả chính nàng đều cảm thấy, những người này nói rất đúng, nàng Sở Nguyệt xác thực không có tư cách tiến vào nơi đây. Bởi vì nàng có lỗi với Sở Phong, nàng làm như thế có lỗi với Sở Phong sự tình, bây giờ sao có mặt mũi tiến vào cái này từ Sở Phong mở ra huyết mạch tế đàn. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới bất lực phản bác. Có thể đồng thời, nàng vậy cực kỳ bất lực. Nàng cảm thấy, từ khi Sở Phong đắc thế về sau, toàn cả gia tộc đều xem thường nàng, liền ngay cả nàng người thân nhất bằng hữu đều không để ý tới nàng nữa, thậm chí liền ngay cả mẫu thân nàng đều ghi hận nàng. Bây giờ nàng, có lẽ không nên tiếp tục lưu lại Sở Thị Thiên Tộc bởi vì nàng cảm giác không thấy bất cứ người nào cầm nàng đích thân người nhìn. Thế nhưng, nếu không đợi ở chỗ này, nàng còn có thể đi nơi nào, cái này mới là nhà nàng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian thống khổ nhất sự tình, không phải có nhà nhưng không thể trở về, mà là rõ ràng thân trong nhà, lại không cảm giác được nhà cảm giác. Này nhất thời, Sở Nguyệt thật ngay cả hết hy vọng đều có, nàng cũng không biết còn sống còn có ý nghĩa gì. Toàn đều cút ngay cho ta. Thế nhưng, đúng lúc này, một thanh âm chợt ca ca nui từ đám người hậu phương vang lên. Khi cái thanh âm kia vang lên về sau, lập tức gây nên đám người chú ý, dù sao thanh âm này, tràn đầy địch ý, mới đầu, mọi người không chỉ có quan sát mà đi, tâm lý còn muốn lấy muốn đối cái kia không có có lễ phép người nói chút gì. Thế nhưng, khi mọi người nhìn thấy vị kia nói chuyện người về sau, đều là cứ thế tại nơi đó, sau đó vội vàng tránh ra, vì vị kia tránh ra một con đường. Bởi vì người nọ, chính là Sở Phong. Sở Phong đệ đệ. Cái này Sở Nguyệt đơn giản quá không phải thứ gì, nàng liền không nên xuất hiện ở chỗ này, bất quá ngươi cũng không cần động khí, bởi vì nàng loại người này không đáng. Loại này không biết xấu hổ sắc mặt Hàng, căn bản vốn không dùng ngươi mở miệng, chúng ta tới thay ngươi phỉ nhổ nàng. Sở Hàng một mặt ân cần nói ra, ta kêu ngươi cút mở, có ai nghĩ được Sở Phong lại là mày kiếm đứng đấy, giận quát một tiếng. Một tiếng gầm này, so lôi minh còn muốn vang dội, cái này huyết mạch tế đàn bên trong hành lang đều là kịch liệt nhoáng một cái. Mà cái kia Sở Hàng, tức thì bị dọa trực tiếp dưới chân trượt đi ném xuống đất, sau đó ngay cả lời cũng không dám nói, lộn nhào chạy mất. Giờ phút này, ở đây những người khác vậy đều ngẩn ở đây tại chỗ. Bọn hắn đều nhìn ra Sở Phong tức giận, bọn hắn không rõ Sở Phong vì sao tức giận, bọn hắn rõ ràng là tại giúp Sở Phong hả giận a, thế nhưng là bọn hắn lại cũng không dám chạy, bởi vì sợ, sợ hãi, không biết làm sao, không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể như là đồ đần bình thường ngốc tại chỗ. Sở Phong hướng Sở Nguyệt từng bước một đi đến. Giờ phút này, Sở Nguyệt trở nên phá lệ khẩn trương, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, bởi vì nàng không biết Sở Phong muốn đối nàng làm cái gì. Môn này cần vũ lực mới có thể phá đi, nhưng ngươi tu vi không đủ. Sở Phong đi đến Sở Nguyệt trước người nói ra. Ta, vậy ta đổi một cái. Sở Nguyệt nơm nớp lo sợ, đối Sở Phong phi thường e ngại. Không cần, Sở Phong nói ra. À, Sở Nguyệt ngẩn người, không rõ lời này ý gì. Đúng lúc này, Sở Phong bỗng nhiên động, năm ngón tay nắm tay, đột nhiên oanh ra. Chỉ nghe, phanh, một tiếng vang thật lớn, kết giới kia môn liền bị oanh trở thành vỡ nát. Giờ khắc này, không chỉ có là Sở Nguyệt, ở đây tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cái này đạo kết giới môn, có thể ngăn lại nơi đây tất cả tiểu bối, nhưng ở Sở Phong trước mặt lại là không chịu nổi một kích. Cứ việc đã sớm biết, bọn hắn cùng Sở Phong chênh lệch đã là vô cùng lớn, nhưng làm tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, trong bọn họ tâm vẫn là vừa sợ lại sợ, cực kỳ phức tạp. Dù sao Sở Phong, cùng hắn nhóm như thế đều là tiểu bối a, đi vào đi. Sở Phong nói với Sở Nguyệt, nói xong lời này liền tiếp theo hướng hành lang chỗ sâu tiến lên. Giờ phút này, Sở Nguyệt đơn giản không thể tin được lúc trước phát sinh hết thảy. Nàng trước đó đối đãi như vậy Sở Phong, như thế cô phụ Sở Phong đối nàng tốt. Nhưng là bây giờ, Sở Phong lại lần nữa nhìn thấy nàng, không chỉ có không có làm khó nàng, thế mà còn giúp trợ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt không có tiến vào kết giới môn, mà là nhìn xem Sở Phong dần dần từng bước đi đến bóng lưng, nàng muốn nói cái gì nhưng lại không dám nói gì, bởi vì nàng cảm thấy nàng không có tư cách, ngay cả nói chuyện với Sở Phong tư cách đều không có. Thế nhưng, nàng lại muốn nói lời cảm tạ. Sở Phong đệ đệ, rốt cục Sở Nguyệt lấy hết dũng khí, vẫn là mở miệng. Thế nào? Sở Phong dừng bước quay đầu lại hỏi đường. Cảm ơn ngươi. Sở Nguyệt dùng cái kia run rẩy thanh âm nói ra. Thế nhưng là nghe được lời này, Sở Phong lại là nhàn nhạt một cười, nói ra. Sở Nguyệt tỷ, cùng ta còn khách khí làm gì? Nói xong, Sở Phong liền tiếp theo quay người, thế nhưng là bỗng nhiên, Sở Phong lại đã ngừng lại bộ pháp, quay đầu nhìn về phía đám người, ánh mắt càng trở nên lăng lệ. Các ngươi nghe cho kỹ, Sở Nguyệt chính là ta Sở Phong tỷ tỷ, các ngươi nếu có người lại dám khi dễ nàng, cũng đừng trách ta Sở Phong không khách khí. Nói xong lời này, Sở Phong vừa nhìn về phía Sở Nguyệt ôn nhu một cười, sau đó liền lại lần nữa quay người, hướng hành lang chỗ sâu bước đi. Sở Phong đi rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất. Mà vây ở chỗ này đám người, tại Sở Phong đi xa về sau, liền vội vàng tán đi. Chỉ có Sở Nguyệt còn đứng ở tại chỗ. Thân thể nàng còn đang run rẩy so lúc trước bị khi phụ thời điểm còn mãnh liệt hơn. Trên mặt nàng, vẫn như cũ treo đầy nước mắt, lệ kia nước so lúc trước bị khi phụ thời điểm còn nhiều hơn không ít. Thậm chí, liền ngay cả nàng thút thít bộ dáng vậy so lúc trước bị khi phụ thời điểm còn khó nhìn hơn. Chỉ là nàng giờ phút này khóc lại cũng không là bị khi phụ về sau ủy khuất, mà là bị Sở Phong tha thứ sau vui sướng. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.